Từ Cực Thiên Hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Mỹ nữ, ta gọi là Thiên Dạ, ta có thể giúp gì cho vị tiểu thư mỹ lệ này không? Thiên Dạ nói, tốc độ trở mặt đại biến làm cho vệ tử Sở một trận ghét bỏ. Ta cần hàng loạt trang phục chân ni, vương tử nói, kiếp trước y phục nàng mặc, đều do Cửu U giúp nàng chuẩn bị tốt, đây vẫn được coi là lần đầu tiên nàng tự mình mua. Hàng loạt chân ni, 3 năm trước đây Hạ Na Duy Tư đã ngừng sản xuất Nga. Thiên Dạ cười nói, trừ người bằng hữu kia của hắn ra, không nghĩ tới còn có người nhớ thương trang phục chân ni. Ngô, cho nên mới cần mời ngươi làm, vương tử nói, Thiên Dạ nở nụ cười, nếu như người bình thường nói thế, đã sớm bị đá ra khỏi Hạ Na Duy Tư, nhưng nữ tử trước mắt này, khiến mâu thuẫn trong đáy lòng hắn đột nhiên biến mất. Mỹ nữ, mời ta làm trang phục, chính là thực đắt tiền, Thiên Dạ nói. Có thể, vô luận bao nhiêu, vương tử dừng một chút nói. Nàng cũng thật không ngờ dùng tiền, bởi vì một đời trước, nàng chưa từng có dịp tự mình trả tiền mua đồ, bởi Cửu U cho tới bây giờ chưa từng cho nàng qua cơ hội này. Ha ha, Thiên Dạ ta không thiếu tiền, Thiên Dạ nói. Vậy ngươi, có ý tứ gì? Ân, nhân đây ta cũng nói cho mỹ nữ biết sự thật rằng hàng loạt trang phục chân ni đã ngừng sản xuất. Bởi vì ta dùng thời gian 3 năm cải tiến hàng loạt chân ni. Trước đó không lâu đã chính thức làm xong, ta cần một người mẫu. Nếu ngươi có thể làm người mẫu của ta, phù hợp với những bộ trang phục để trưng bày, ta có thể đáp ứng giúp ngươi làm Nga. Ta có thể mua, nói cách khác bất kể ngươi đưa ra thị trường giá cả bao nhiêu ta đều có thể mua. No, ta chỉ trưng, không bán Nga, Thiên Dạ vươn tay lắc lắc nói. Ta không đáp ứng, Thiên Dạ vừa cười, hắn phát hiện giờ phút này tâm tình đặc biệt tốt. Tuy rằng nữ tử trước mặt từ khi tiến vào đều không dương mắt nhìn qua hắn. Nhưng hắn cũng biết nàng sẽ không đáp ứng. Thực không hiểu mình tại sao lại có thể nói nhiều lời vô nghĩa như vậy. Mỹ nữ, ngươi đi theo ta, Thiên Dạ nói. Ba người vương tử đi theo Thiên Dạ đi vào bên trong một mặt tường. Chỉ thấy Thiên Dạ kéo màn che khuất trên mặt tường xuống. Bên trong cư nhiên rất nhiều ma nơ canh đang mặc những bộ trang phục chân ni đứng trên đài. Trang phục hắc sắc, đúng là hàng loạt chân ni. Nga không, là hàng loạt chân ni sau khi cải tiến, nguyên lai là hàng loạt trang phục chân ni tùy thân, đúng là loại trang phục vương tử thích nhất, Thiên Dạ nhìn phản ứng ba người, tươi cười càng lúc càng lớn, trang phục chân ni sau cải tiến là một bộ tác phẩm trong cuộc đời thiết kế khiến hắn tự hào nhất. Mà cái gọi là cải tiến, nguyên lai cũng không phải so với ngoại hình người mặc đẹp hay xấu. Trang phục hắn thiết kế thứ không thiếu nhất chính là ngoại hình. Tuy rằng nhìn không tới biểu tình vương tử, nhưng Thiên Dạ lại biết nàng thực vừa lòng với trang phục hắn thiết kế. Đúng vậy, trang phục sau cải tiến cũng không có bao nhiêu biến hóa. Chỉ là gia nhập thêm nguyên tố thoải mái. So với cứng nhắc, sắc bén trước kia lại mềm mại hơn không ít, nếu được đặt trên thảm đỏ. Quả thực không cần tưởng tượng cũng biết trang phục không đáng chú ý. Đơn giản làm cho người nghĩ muốn bỏ qua, bởi vì hàng loạt chân ni quá mức đơn giản, nên trong xã hội thượng lưu không được mọi người đón nhận. Mà Thiên Dạ hắn căn bản không cần tiền của mấy người kia. Hiện giờ sau khi cải tiến, không biết còn có người muốn mua hay không, bởi vì trang phục này nhìn qua đích xác quá bình thường. Ngô, ngươi nêu điều kiện khác đi, vương tử nói, nàng muốn mua những bộ trang phục này. Ha ha, trang phục chân ni hàng loạt này, ta thiết kế trong 8 năm, cho dù không bán được, ta cũng hy vọng tìm được một người phù hợp với thiết kế của ta. Thiên Dạ cười nói, nhưng lại làm cho vệ tử Sở cùng vệ tử Khiêm giật mình không nhỏ. Không nghĩ đến tên thiết kế sư thiên tài biến thái này cương nhiên chỉ chấp nhận đem trang phục thiết kế 8 năm cấp cho người thực sự phù hợp với thiết. Kế, chỉ thấy Thiên Dạ bước đi thong thả vòng quanh vương tử một vòng. Từ trên xuống dưới xem thật cẩn thận, ngay tại thời điểm vệ tử Sở sắp tiến lên đá người. Liền cười nói, Thiên Dạ hy vọng có được vinh hạnh tạo hình cho mỹ nữ. Cách chương.